Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 473, nhà giàu số 1 thiên hạ rất keo kiệt 11, góc truyện audio.com, Lạc Thư Cần chớp chớp mắt hơi ngẩn người suy nghĩ, mắt phản chiếu hình bóng cô nương trước mặt nhìn qua có chút ngốc manh. Chà, thì ra là cô nương này ta cũng không đem chuyện của cô nói ra ngoài nha. Lạc Thư Cần cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Ngốc tử đưa cho hắn 1.000 lượng ngân phiếu để bịt miệng, hắn sao có thể không nhớ rõ. Không quan hệ, Lạc Thư Cần, không bằng ngươi gả cho ta đi. Ta là nam nhân, không gả cho người khác được. Lạc Thư Cần lắc đầu cự tuyệt. Vậy sao, vậy ta gả cho ngươi, ta có thể gả được. Vân Y nói mấy lời này, một chút thẹn thùng cũng không có. Mà Lạc Thư Cần vốn dĩ muốn che giấu sắc mặt làm bộ uống trà, nghe được lời của cô thì phụt. Một miệng trà phun thẳng lên người Vân Y. Xin lỗi, Lạc Thư Cần nhìn nàng bộ dáng chật vật có chút xấu hổ cập lấy rẻ lau bàn bên cạnh giúp Vân Y lau mặt. Vân Y nhìn thoáng qua rẻ lau trong tay hắn, đen vàng lẫn lộn, cũng không biết là đã dùng để lau cái gì, vội vàng tránh, ghét bỏ nhìn Lạc Thư Cần. Đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Vân Y, Lạc Thư Cần mới đưa tầm mắt nhìn khối rẻ lau thuận tay ném sang bàn bên cạnh, lát nữa tiểu nhị đi lên phải nhấc hắn rửa sạch sẽ. Giặt sạch đi chắc hắn còn có thể dùng tiếp cho nên Lạc Thư Cần không vứt đi. Còn có, Vân tiểu thư ta cũng không muốn cưới vợ cho nên cô không cần lo lắng. Lạc Thư Cần sao có thể không biết hàm nghĩa trong lời nói của Vân Y. Ý nàng không phải là có thể giúp hắn xử lý chuyện tư mối sao. Chỉ tiếp hắn không cần. Vậy cáo từ, lần này thất bại, Vân Y cũng không có gì bất ngờ. Ít nhất thì Lạc Thư Cần cũng không dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn mình, vậy là được rồi. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tiểu thị nữ bên người Vân Y không lớn mật như Vân Y, các nàng đã ra ngoài lâu như vậy, lại còn một thân nam trang này, chẳng ra thể thống gì cả. Đến lúc để người nhìn thấy thì phải làm sao? Được thôi, Vân Y đã xong việc, cô cũng muốn về phủ thừa tướng xem xét làm thế nào để Vân Cảnh mất đi niệm tưởng với Nhan Ngọc Lam. Mà Nhan Ngọc Lam ở tướng quân phủ lúc này chính là hô mưa gọi gió. Nhan Ngọc Lam giống như mọi nữ chính xuyên qua khác, nói mình mất trí nhớ, không biết vì sao tỉnh lại, không còn là một người si ngốc nữa. Bất quá trước kia Nhan Ngọc Lam ngây ngốc, hiện tại nàng ta mất trí nhớ hay không mất nhớ vấn đề kỳ thật cũng không phải vấn đề trọng điểm. Bởi vì hiện tại, Nhan Ngọc Lam sinh động linh hoạt, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Nhan tướng quân phủ, khiến cho Nhan tướng quân cả ngày mặt mày hớn hở. Mà hạ nhân trong phủ, đối với Nhan Ngọc Lam, càng ngày càng yêu thích. Đối với Giản Dịch Dương, Nhan Ngọc Lam vô cùng khinh thường, đối với loại người không tuân thủ tín ước, có mới nới cũ, vứt bỏ vị hôn thê, chán ghét cực kỳ. Cách chương.